Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 279, Tứ Hoàng đánh tới. Cầu khen thưởng. Cái gọi là thế giới hội nghị là mỗi 5 năm một lần. Tại Thánh địa Mã Lực Kiều Lệ tổ chức to lớn hội nghị. Người tham gia có bao gồm 19 vị người sáng lập gia tộc. Còn có hơn 170 cái chính phủ gia nhập liên bang quốc vương cùng quốc gia yếu viên. Cho nên lại gọi là quốc vương hội nghị. Si tạp chí trùng si thế giới hội nghị giống nhau thảo luận. Đều có liên quan tới thế giới đi về phía to lớn quyết định. Tỷ như trinh phạt uy hiếp được thế giới chính phủ tồn tại lớn nhất tội phạm Dragon. Shirakawa làm Alabasta thân vương. Cùng Vivi cùng một chỗ ngồi lên thế giới chính phủ thuyền bè. Đi Mariezoa. Tại Mariezoa, thế giới các quý tộc làm đội chủ nhà. Lễ phép tiếp đãi đến từ Alabasta Vivi cùng Shirakawa một nhóm. Không có bất kỳ ngang ngược. Bởi vì Nefentari gia tộc cũng là thuộc về sáng tạo thế giới chính phủ 20 vương tộc một trong. Mặc dù không có vào ở Mariezoa. Không có thiên long nhân một chút đặc quyền. Nhưng là về mặt thân phận rốt cuộc vẫn là tạo vật chủ hậu duệ. Không có can đảm có bất kỳ chậm đợi. Nhất là Shirakawa còn có hải quân đại tướng thân phận. Tạo vật chủ hậu duệ đặc quyền. Tại hải quân thương pháo trước mặt. Vẫn là phải thấp hơn một nước. Tại vào thánh địa Mariezoa. Thế giới hội nghị cũng không có Arima trên bắt đầu. Bởi vì hơn 170 cái quốc vương. Còn chưa tới đông đủ. Vivi cùng Shirakawa được an bài vào một cái đại phòng yến hội. Ở chỗ này Shirakawa còn đụng phải biển sâu đại cưỡi Disney phổ bữa. Hướng Vivi giới thiệu hắn. Hơn nữa trò chuyện với nhau thật vui. Neptune hy vọng Vivi có thể tại trong hội nghị lên tiếng ủng hộ chính mình. Đem Long Cung Vương quốc rời trên lục địa. Mà Vivi cũng đáp ứng. Ngay tại Mariezoa trong các nước quốc vương lẫn nhau đàm tiếu lúc. Trên mặt biển không, đột nhiên vang lên nguy hiểm còi báo động. Xảy ra chuyện gì? Mariezoa trong các nước quốc vương. Còn có yếu viên nhóm đều ăn kinh ngẩng đầu lên. Tại thánh địa Mariezoa trong vậy mà vang lên còi báo động. Báo cáo. Hải quân bản bộ chính đụng phải tứ hoàng bên trong bách thú Kaido cùng tóc đỏ sang hạm đội liên. Hợp công kích. Shirakawa đại tướng. Còn có Fujitora đại tướng tại nha. Một tên thiếu tướng kinh hoàng xông vào phòng yến hội. Hướng trong phòng khách hô. Cái gì? Nguyên bản đang theo Neptune nói chuyện với nhau Shirakawa cả kinh. Lão Phu ở chỗ này. Fujitora trong đám người. Nghe đột nhiên xông tới thiếu tướng nói. Nhất thời đứng ra. Bản tướng cũng ở đây. Shirakawa nghe Fujitora đáp lời. Nhất thời trở về tỉnh táo lại. Cũng đứng ra. Fujitora đại tướng. Shirakawa đại tướng. Sakazuki nguyên soái mệnh lệnh các ngươi nhanh chóng đi đến Shangri-La chi bộ. Nơi đó cũng nhận được Big Mom công kích. Thiếu tướng nhìn đứng ra Fujitora cùng Shirakawa. Vội vàng nói. Thế nào làm? Hải tặc nhóm đều điên nha. Lại vào lúc này chạy đến gây chuyện. Trong phòng khách các quý tộc nghị luận ầm ĩ. Có vài người là tương đối kinh hoàng. Tứ Hoàng Thiêu vào lúc này tấn công hải quân. Nếu là chạy tới nơi này làm sao bây giờ? Thật là không an định người a. Shirakawa cau mày một cái. Shirakawa, Vivi nghe đột nhiên tập tới báo cáo. Lo lắng nắm chắc Shirakawa cánh tay. Vivi, người đi tìm Chaka cùng Peo. Cùng bọn họ đợi chung một chỗ. Ta muốn xử lý sự tình. Shirakawa vỗ vỗ Vivi tay. Đối với nàng nói. Không được. Vivi vừa nghe Shirakawa nói. Liền vội vàng lắc đầu. Đem cánh tay hắn bắt càng chặt hơn. Yên tâm. Không có sự tình. Chẳng qua là một chút tiểu hải tặc. Ta rất nhanh thì trở lại. Nhớ. Đợi tại Chaka cùng Peo bên người. Shirakawa an ủi tóc xanh mỹ nhân. Đưa nàng nắm cánh tay mình tay phất đi xuống. Biết sau đó xoay người cùng Fujitora vội vã đi ra ngoài. Shirakawa đại tướng, người thấy thế nào sự kiện lần này? Fujitora cùng Shirakawa đi sóng vai. Hướng Shirakawa nói, sớm có chủ mưu, thừa dịp hải quân muốn bảo vệ thế giới hội nghị trị an, chạy đến gây chuyện. Thật là, Shirakawa nhíu chặt lông mày, đoán chừng là dâu trắng chết, cho bọn hắn kích thích quá lớn. Fujitora mị lấy con mắt, thật sao? Shirakawa nghiêng đầu nhìn cái này Gordon kiếm khách, luôn cảm giác trong lời nói có hàm ý. Ai, không nói, chúng ta bây giờ còn là lập tức đi chi bộ đi tiếp viện quan trọng hơn. Fujitora lắc đầu một cái, hướng Shirakawa nói, ừ, Fujitora đại tướng, người mang theo quân hạm đi, ta đi trước một bước. Shirakawa gật đầu một cái, hướng Fujitora nói, được. Fujitora cũng không cự tuyệt, trực tiếp một chút gật đầu. Không khí mở cửa, Shirakawa đưa tay chỉ một cái, ở trong không khí mở ra một đạo môn, sau đó trực tiếp chui vào, biến mất ở không trung. Ha ha, thật đúng là một thú vị năng lực a. Fujitora mị lấy con mắt, nghiêng lỗ tai, phảng phất thấy Shirakawa không khí mở cửa dáng vẻ, không khỏi thấp giọng cười nói. Fujitora đại tướng, Shirakawa đại tướng đây. Một cái thiếu tướng chạy đến Fujitora trước mặt, hướng hắn hỏi, người không cần phải để ý đến. Shirakawa đại tướng đã đi trước chi bộ, người nhanh đi chuẩn bị quân hạm cất cánh. Fujitora nhắm lấy con mắt, mi mắt phát động nói. Phải, thiếu tướng đứng nghiêm một cái, lập tức xoay người đi làm theo. Thật đúng là, lão phu dự định rơi không? Fujitora nhìn thiếu tướng phương hướng rời đi, sờ một cái sau ót, mặt đầy thất vọng. Hắn vốn đang dự định tại thế giới trong hội nghị đưa ra phế trừ thất vũ hải chế đề nghị, nhưng là bây giờ tứ hoàng đột nhiên đánh tới, là dám chắc được không thông? Không nói Fujitora, Shirakawa trực tiếp xuyên qua không khí cửa đến Mariezoa chính phía dưới ngư nhân đảo trên. Lúc này New Hải quân đã toàn bộ vận chuyển. Shirakawa đến một cái trên đảo, lập tức đến tìm Câu Gia. Nhưng là Câu Gia lúc này đã kể cả CP9 mấy người chạy tới Shangri-La. Đem anh, còn có huấn luyện New Hải quân ở lại ngư nhân đảo trên. Shirakawa đại tướng, Câu Gia đại tướng nhượng chúng ta chờ ngươi trở lại. Chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Anh là Zephyr Neo hải quân trong cánh tay phải cánh tay trái. Xử sự cực kỳ lão luyện, cũng không phí lời, trực tiếp hướng Shirakawa hỏi động tác kế tiếp. Đi bánh ngọt đảo. Shirakawa cau mày, Câu Gia đem binh lực để lại cho mình, ý tứ lại rõ ràng bất quá, làm cho mình đi tân thế giới phá hủy Big Mom hang ổ, tiến hành vây ngụy cứu triệu kế sách. Nhưng là bây giờ bị vây nhốt, không chỉ là Shangri-La một nơi, còn có hiện tại hải quân bản bộ. Từ tư tâm cùng đại cuộc trên, hắn quả quyết lựa chọn tấn công bánh ngọt đảo. Mà còn hải quân bản bộ hiện tại có một tên nguyên soái, 4 gã đại tướng cấp chiến lực, mà Shangri-La cũng chỉ có Câu Gia cùng CP9 mọi người. Fujitora chính đang đuổi đi, cho nên chính mình muốn chọn cứu Shangri-La. Biết, anh nhìn Shirakawa hạ lệnh, lập tức gật đầu. Tụ họp ngư nhân đảo trên sở hữu New Hải quân chiến hạm. Tất cả nhân viên đã chuẩn bị ổn thỏa, đạn đại bác nhét vào xong. Không khí mở cửa, Shirakawa hai tay giơ lên, nhắm ngay không trung đẩy một cái, đẩy ra một đạo to lớn đại môn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.